Chiến thần Hào Môn, chương 279, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 279 chương tàn kiếm chết. Phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Diệp Tâm Hỏa cùng tàn kiếm hai người. Trong nháy mắt kích chiến, người chung quanh, căn bản là không còn cách nào nhúng tay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cơ hồ không có bất luận cái gì thăm dò. Hai người trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi. Tàn kiếm chuyên tâm muốn giết La Vĩnh Kiền. Con người băng lãnh, lạnh lùng khiến người ta liếc mắt nhìn đều sợ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đó là coi thường hết thảy nhãn thần. Bao quát mạng của mình. Phanh, chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Diệp Tâm Hỏa sát chiêu tất hiện. Hung ác độc địa tới cực điểm. Nếu như hôm nay lại giết không được tàn kiếm, vậy hắn thẳng thắn tự sát quên đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tàn kiếm đã thụ thương. Hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Liên tiếp cùng Diệp Tâm Hỏa cứng đối cứng, sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt. Ầm ầm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tàn kiếm rút lui hai bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Có thể ánh mắt kia từ đầu tới đuôi sẽ không thay đổi qua. Chết đi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Diệp Tâm Hỏa căn bản không lưu tình, từng chiêu độc ác, hung ác độc địa không ngớt. Hắn muốn giết tàn kiếm, dù cho chính mình trọng thương, dù cho chính mình bỏ mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà tàn kiếm đồng dạng muốn giết La Vĩnh Kiền. Nhưng hắn biết, ngày hôm nay, chính mình khả năng không được rồi. Có thể thì tính sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giết, tàn kiếm chợt quát một tiếng. Giữa con ngươi đột nhiên tràn ra hai vệt thần quang. Hắn phảng phất lập tức về tới lúc còn trẻ. Kiếm gảy huy động, tiếng gió thổi trận trận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kiếm khí tận trời, chém ngang tất cả. Mạnh mẽ như vậy khí thế, coi như là Diệp Tâm Hỏa chưa từng nghĩ đến. Trước khi chết tàn kiếm, lại vẫn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực lực. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lui, mau lui lại. Bảo hộ gia chủ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhanh bảo hộ gia chủ a, còn dư lại bảo tiêu. Liều lĩnh bảo hộ La gia chủ, lại bị tàn kiếm liên tiếp chém giết 5-6 người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. La Vĩnh Kiền khuôn mặt đều sợ trắng. Người chung quanh càng là vội vàng né tránh. Nhìn trên mặt đất máu chảy thành sông. Nhìn cụt tay cụt chân. Thậm chí còn có đầu ở cuộn. Có người thậm chí nhịn không được nôn mửa liên tục. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thật là đáng sợ. Phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đột nhiên, Diệp Tâm Hỏa một chưởng nghiêm khắc vỗ vào tàn kiếm trên người. Nhất thời đem tàn kiếm đánh mà bay ra ngoài. Tàn kiếm trên mặt đất lăn hai vòng. Quỳ một chân trên đất. Hai chân đều run rẩy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kiếm trong tay hắn đã không có thả. Chấm, đôi tròng mắt kia lạnh lẽo tới cực điểm. Dù cho hắn toàn thân tổn thương, dù cho trên mặt hắn máu me đầm đìa, dù cho hắn há miệng liền oa được một tiếng phun ra tiên huyết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chết, tàn kiếm gầm nhẹ, lần thứ hai xông tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng hắn thủy chung kiệt lực, vết thương trên người hắn, thậm chí cũng không kịp khôi phục, lại lần nữa bị Diệp Tâm Hỏa lấy ra mấy đạo vệt máu tới. Tiên huyết, nhiễm đỏ tàn trên thân kiếm trường bào, hắn té trên mặt đất, không động được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng trong tay, như trước nắm thật chặt hắn kiếm gảy. Phốc thử. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Diệp Tâm Hỏa tiến lên một bước. Chủy thủ trong tay nghiêm khắc đâm vào tàn kiếm trái tim, khóe miệng đều co quắp. Đến tận đây, không khí phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chung quanh câm như hến, không ai dám nói, liền phát ra một tia thanh âm cũng không dám. Hình ảnh dường như cứ như vậy định cách thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may là Diệp Tâm Hỏa cũng thở hồng hộc, trên người mấy vết thương, trên mặt càng là chật vật không ngớt. Hắn biết, nếu tàn kiếm tiền trạch ẩn nhẫn không ra, các loại thương tổn được rồi tái xuất hiện, Na La gia sợ rằng thật đúng là không có gì biện pháp tốt hơn. Đi đối phó tàn kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tàn kiếm chết, hắn té trên mặt đất, u tối con ngươi, như trước nhìn chằm chằm La Vĩnh Kiền, trong tay kiếm gảy, như trước chỉ vào La Vĩnh Kiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thà đi, thà đi, La Vĩnh Kiền kêu to, chấm, bắt hắn cho ta dầm nát, cho chó ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể đều run rẩy, chỉ thiếu chút nữa hắn liền chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tàn kiếm, thực sự là thật là đáng sợ. Dù cho giết tàn kiếm, Phó gia cũng đã chết, nhưng La gia lần tổn thất này cực đại, rất nhiều thứ bạo lộ ra, để cho bọn họ phải gánh vác áp lực cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Vĩnh Kiền tức giận không ngớt. Rất nhanh, vài cái bảo tiêu đem tàn kiếm thi thể tha đi, chuẩn bị tìm địa phương xử lý xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo La Vĩnh Kiền phân phó, dầm nát cho chó ăn. Lái xe đến ngoại ô, đột nhiên ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là người nào? Người trên xe lập tức nhảy xuống tới. Không nghĩ tới có người dám đón xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.